Sự kiện cương thi là chuyện tuyệt đối chân thực phát sinh vào năm đó. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net